Thiên lục vũ trụ, chương 52, C52, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thiên Cường hiển nhiên cũng đến. Nhìn Triệu Thiên Cường, trong mắt Lý Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc. Thực lực của Triệu Thiên Vũ không được xem là mạnh, chỉ là vừa đạt đến luyện thể cảnh tầng thứ 5, thực lực thế này lại có thể đi vào trong đội ngũ. Theo tin tức của Lý Phong, thế hệ trẻ lần này của nhà họ Triệu cũng có 3 người luyện thể cảnh tầng thứ 3. Ánh mắt quét nhìn hai anh em Triệu Thiên Vũ, Lý Phong lại nhìn về hai người kia. Một trong hai người đó có thân hình rất cường tráng, là Triệu Nghị của nhà họ Triệu. Người còn lại không có chỗ nào khác thường, khuôn mặt bình thường, đang đứng một cách yên tĩnh. Anh ta là Triệu Ngọc của nhà họ Triệu, cũng là một tu luyện giả luyện thể cảnh tầng thứ 6. Tính ra, Triệu Ngọc bình thường không lộ ra ngoài, rất kín đáo, lần này cũng là đột nhiên lộ diện, thi triển thực lực luyện thể cảnh tầng thứ 6. Triệu Lâm, Triệu Kim Huynh, nhìn thấy nhóm người nhà họ Triệu đi đến, đột nhiên Triệu Hổ mỉm cười hô lên. Trịnh Hổ Huynh, lâu quá không gặp, đợi việc dược viên kết thúc, chúng ta có thể uống một ly. Triệu Lâm cười lớn nói, hai nhà họ đang hàn huyên coi như không có người bên cạnh. Xem ra nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh hoàn toàn liên hợp rồi. Chuyến đi dược viên, nhà họ Lý chắc không dễ. Giang, đám đông quan sát nhìn tình hình trước mặt, các người hơi nhiều lời rồi, bây giờ bắt đầu mở dược viên đi. Nhìn thấy nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh đang chuyện, Lý Thiên Dương hờ hững nói. Tay phải ông vung lên, sau đó một tia sáng bay ra, bay vào trong hư không. Lý Thiên Dương, người vẫn thẳng thắn như vậy không hề lãng phí thời gian chút nào. Thấy vậy, Trịnh Hổ mỉm cười. Ông ta nhìn về phía ánh sáng màu trắng trên bầu trời, lả đầu nói. Chìa khóa này rơi vào trong tay nhà họ Lý thật đáng tiếc. Nhà họ Lý độc chiếm 5 dược viên, còn họ cùng nhau chiếm giữ một nơi, trong lòng họ chỉ mong sao đoạt lấy toàn bộ. Tay phải ông ta vung lên, cũng có một chìa khóa bay ra. Sau này tranh giành cũng được. Triệu Lâm mỉm cười, bàn tay mở ra, chìa khóa thứ 3 xuất hiện. Vù, 3 ánh sáng xuất hiện. Nhanh chóng tụ tập lại với nhau, sau đó lại hình thành một hình vẽ kỳ lạ. Thần văn dạng phong tỏa, Lý Phong nhìn thần văn kia, trong lòng không, khỏi nghĩ đến. Hơn 2 tháng, hẳn nghiên cứu một ít trong 108 thần văn cơ sở, nắm vững tổng thể, chẳng qua chưa từng thứ khắc họa. Muốn tranh đoạt, để đan nguyên cảnh giống con rùa đen bỉ ổi của gia tộc các ngươi sao? Nghe Trịnh Hổ và Triệu Lâm nói chuyện, Lý Thiên Dương cười nhạo. Thần văn xuất hiện, dao động một lúc, sau đó khu vực bên dưới lại xuất hiện một cánh cửa kỳ lạ. Cánh cửa kỳ lạ này rơi dao động, sau đó hoàn toàn hiện ra trước mặt. Không gian dược viên chính thức mở ra, cách chương.